Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2264, trong rừng kịch chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành có chút may mắn. Đạm Đài Anh tại Cửu Tiêu Tháp bên trong. Bởi vì trừ hắn, còn có Đạm Đài Anh quen thuộc điều khiển Cửu Tiêu Tháp. Nếu không, coi như hắn đem Cửu Tiêu Tháp vứt đi ra, người bên trong đều muốn bị nhốt ra không được. Từ Trường Thiên kinh ngạc, toàn tức nói, không gian linh khí, nguyên lai tại ngọn núi trong động, là ngươi cứu bọn họ. Mặc Liên Thành cười lạnh nói, là lại không thế nào. Từ Trường Thiên nhìn chăm chú Mặc Liên Thành giây lát, nhìn thấy Mặc Liên Thành bằng phẳng không sợ con ngươi. Bỗng nhiên, Từ Trường Thiên cười. Một loại phi thường quỷ dị lại mang theo nhẹ nhõm cười. Giống như hắn nguyên bản có điều cố kỵ, ngăn ở ngực, có khí không thể ra loại kia. Thời khắc này, thế mà biến mất, hắn là nghĩ đến cái gì? Cái này không được mà biết. Mặc Liên Thành cũng kỳ quái. Từ Trường Thiên nên phẫn nộ mới bình thường. Bởi vì có người chạy trốn. Hơn nữa, số lượng còn không ít. Tử Điêu tộc muốn giết bọn hắn sự tình, liền ẩn tàng không được rơi. Bọn hắn liền nên lo lắng về sau có người tìm Tử Điêu tộc phiền phức cùng trả thù. Hết lần này tới lần khác, hắn mặt trái buông lỏng. Vì cái gì? Tử Trường Thiên cười quỷ nói. Ngươi không phải Tư Mã Trọng. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng nhướng mày, nhưng không nóng lòng giải thích. Tử Trường Thiên chợt cười to nói. Ngươi không cần trang, lại làm bộ cũng vô dụng, bởi vì giống Tư Mã Trọng loại kia ích kỷ người, căn bản không có khả năng sẽ vì người khác bỏ qua chính mình an nguy. Mặc Liên Thành bị sặc, loại lý do này, phi thường phổ thông, nhưng lại vô cùng có sức thuyết phục. Lớn nhất thổ huyết là, tên nào đó thế mà xem nhẹ cái này một điểm, hắn trước đó liền dùng dịch dung đan. Dịch dung thành Tư Mã Trọng bộ dáng, vốn chính là muốn cho Tử Điêu tộc có chút cố kỵ. Chưa từng nghĩ, liền chính mình một cái cứu người cử động, liền để Tử Trường Thiên nhìn thấu. Cái kia trước đó công phu, liền uổng phí. Nguyên bản Tử Trường Thiên một mực tại cùng Mặc Liên Thành bọn người lề mề, liền là trong lòng có điều cố kỵ. Bởi vì trước đó có vị trưởng lão truy tiểu manh manh bọn người lúc, bất thình lình Tư Mã Trọng xuất hiện. Tư Mã Trọng bây giờ mưu phản Đan Tháp, cùng Thiên Phạt Thành có quan hệ. Cái này không thể nhường người liên tưởng. Qua đây là Thiên Phạt Thành người. Bọn hắn cố kỵ không phải Thiên Phạt Thành thế lực, mà là Thiên Phạt Thành chủ. Cái này một cái nam nhân, chỉ sợ toàn bộ ngũ hành đại lục, không có người không cố kỵ. Nhưng mà hiện tại, hắn khẳng định trước mắt nhân loại không phải Tư Mã Trọng, chỉ là cố ý cầm Tư Mã Trọng tới làm ngụy trang. Còn có một điểm, tất nhiên làm như vậy, cũng liền rũ sạch bọn hắn cùng Thiên Phạt Thành có liên quan. Thế là, Từ Trường Thiên mới có thể cười. Chỉ cần cùng cái kia ngũ hành đại lục cường đại nam nhân không có quan hệ, hắn liền sẽ không có bao nhiêu cố kỵ. Từ Điêu tộc trưởng, ngươi nói không sai. Giống Tư Mã Trọng dạng kia cặn bã, làm sao có thể sẽ bảo vệ mình đồng bạn. Vậy ngươi lại biết rõ, ta lại sẽ là người phương nào? Mặc Liên Thành bình thản cười cười. Nghe vậy Từ Trường Thiên trong lòng máy động. Nghe hắn vừa nói lại có chút chần chờ. Có thể là, vừa nghĩ tới U Quyết tước tộc, sắc mặt lại chìm xuống. Bất kể là ai, đắc tội tộc ta, đều phải chết. Vậy liền nhìn xem, tương lai người có thể hay không hối hận. Kết quả là, Mặc Liên Thành cũng không có nói nhiều. Từ Trường Thiên ra tay, trong nháy mắt cùng Mặc Liên Thành đánh nhau. Bởi vì ở đây, trừ Từ Trường Thiên bên ngoài, có thể thắng qua Mặc Liên Thành cực ít. Nhiều nhất cũng liền đánh một cái tương xứng. Bây giờ, một trận chiến này, là đánh thiên hôn địa ám. Xung quanh Tử Điêu tộc bộ phận thực lực mềm yếu người rời khỏi bên ngoài mấy trăm dặm. Còn lại một chút trưởng lão cùng trong tộc cao thủ. Từ Trường Thiên cũng càng đánh càng kinh hãi. Giống Mặc Liên Thành như vậy nhân vật, khẳng định không phải là không có tiếng tăm gì. Cách chương.